Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 A Kiều hôm nay dưỡng ra sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn chân trời một đường quang phá vỡ bóng đêm. Dáng màu khuynh tiết ở núi rừng gian, đệ nhất mạt ánh mặt trời phóng ở bạch trạch trên tường mẫu đơn điêu khắc trên gạch thượng. Bạch trạch lẳng lặng đứng sừng sững tại đây dáng màu sơn sắc gian. Phẳng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. A Kiều đứng ở quang hạ nắm nàng thích nhất quả đào khẩu vị kẹo que. Kiều hề hề cười, hy vọng có thể một đường mẫn ân thù. Hạng Vân đọc cầm nàng đường, liền không cần lại so đo nàng trốn học lại trốn ra sự. Hạng Vân đọc nhìn nàng một cái, tàng trụ đáy mắt ẩn ẩn ý cười, trầm giọng nói. Chúng ta về nhà lại nói, không thể làm nàng dưỡng thành thói quen. Không thể như vậy dung túng nàng. Lúc này vòng nàng, lần tới nàng một người còn không biết muốn chạy đến địa phương nào đi. A Kiều biết cái này xong đời. Muốn tính toán sổ sách. Dù sao là muốn tính toán sổ sách. Có cho hay không đường giống nhau tính toán sổ sách. Này đã là cuối cùng một cây kẹo que. Dứt khoát còn nhét vào chính mình trong miệng. Rắc rắc cắn ăn, đông phương đã bạch, thính đường trung bảy oai tám đảo một đống người, giấy đuốc hàng mã rối loạn đầy đất, rốt cuộc là nhiễu loạn nhân gia linh đường. Hạng Vân độc đem mấy thứ này nâng dậy tới, đỡ đến một con hàng mã khi, nhìn kỹ lập tức hoa văn, này một con chính là hắn cưỡi tới bạch trạch kia một con. A Kiều nhai ăn kẹo que, rốt cuộc còn nhớ rõ tiền nhị là nàng che chở, chạy đến đường trung. Đem hắn đá tỉnh, đi lên, đừng cho cô nãi nãi ta mất mặt. Tiền nhị trong lòng ngực còn ôm hắn bát quái kính. Phần đồng bát quái kính đã nứt ra rồi. Hắn vừa tỉnh tới đầu tiên là cảm khái sống sót sau tai nạn. Sau đó chính là đau lòng hắn này cái hoa giá cao tiền gương. Lấy tay áo lau lại mặt, phát hiện này tơ nhện dường như tiểu hoa văn mặt không xong lúc sau liền khóc tang một khuôn mặt. Này một chuyến không kiếm tiền không nói, còn đáp không ít đồ vật đi vào, mặc kệ thế nào, cũng đến quản bạch nhị thái thái muốn một chút vật phẩm hao tổn phí. A Kiều nghiêng hắn liếc mắt một cái, người này bát quái kính vốn dĩ liền vô dụng, ngươi là gọi người cấp lừa, còn có kia hòa thượng Phật Châu cùng đạo trưởng trường kiếm. Hết thảy vô dụng, mấy thứ này lấy ra tới bãi ở Ngọc Đường Xuân trước mặt. Liền pháp khí đều không tính là, liền này mấy cái gia hỏa, thế nhưng cũng dám ra tới chảo quỷ, lá gan thật là không thể nói không lớn. Tiền nhị mắt nhỏ lập tức trợn tròn, hắn suốt ngày gạt người, thế nhưng cũng bị người cấp lừa, thứ này vẫn là hắn bằng hữu bán cho hắn đâu, nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng bán cho nhân ra một con giả đồng thau lư hương. Như vậy tưởng tượng, phẳng phất là huề nhau. Nhưng hắn vừa chuyển niệm, kia lư hương lại không thể muốn mạng người, này giả bát quái kính nháo không hảo là muốn mạng người. Như thế nào cũng đến đêm này chướng đòi lại tới, đạo sĩ cái thứ nhất trước tỉnh lại, hắn chỉ biết cuối cùng ngất xỉu đi phía trước, Hạng Vân độc như thần binh trời giáng, nếu không phải hắn cùng cái này tiểu cô nương, nói không chừng vài người đều đến giao đãi ở chỗ này. Đạo sĩ đứng lên, đối Hạng Vân độc thi lễ, tiền mỗ học nghệ không tinh, làm phương gia chê cười, nói xong cũng không đợi bạch gia người tới. Thu thập đồ vật chuẩn bị phải đi, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, tiền nhị cái này không sợ, hắn đi theo tiền đạo sĩ phía sau kêu đạo trưởng, hỏi hắn ở đâu cái động thiên phúc địa tu luyện, về sau du lịch trải qua, kia cũng có thể tìm xem người quen không phải. Tiền đạo sĩ hướng hắn xua xua tay, híp mắt xem một cái Hạng Vân độc, than thở nói, thật là đại ẩn ẩn với thị, nói ra bạch gia đại trạch môn. Đi xa, tiền nhị đứng trong chốc lát, bừng tỉnh đại minh bạch, nguyên lai cứu đại gia hỏa hạng đội trưởng. Hắn cũng lại đi theo tiền đạo trưởng muốn hắn liên hệ phương thức, làm cho bằng hữu kiến thức cái gì thật đạo trưởng. Đem kia bát quái kính tiền cấp lui về tới, quay người vô cùng lo lắng chạy đến Hạng Vân độc bên người. Bắt tay lòng bàn tay ở trên quần áo cọ lại cọ. Một phen cầm Hạng Vân độc tay, Cảnh sát nhân dân, đình chỉ, đừng cùng ta tới này bộ, Hạng Vân Độc hiện tại xem tiền nhị tựa như xem lừa bán thiếu nữ phạm tội. Phân tử, hắn lạnh lùng liếc tiền nhị liếc mắt một cái, đem tiền nhị xem một run run. Việc này không để yên, tiền nhị nháy mắt không dám lại lôi kéo làm quen. Hắn đi đem Phương Văn Kính cùng Từ Mậu Hoàng kêu lên. Lại nâng dậy vị kia không có gì trọng dụng đại sư. Cuối cùng điểm đầu người, còn thiếu một cái lão tôn. Lão tôn không phải là tế nữ quỷ đi. Ánh mặt trời càng ngày càng thịnh. Vài người mãn viện tử tìm lão tôn. Xoay vài vòng phát hiện lão tôn đào nằm ở tiểu viện một cây khô thụ trước. Bị đại gia chụp tỉnh còn mê mê đăng đăng. Vài người hỏi hắn ban đêm chỗ nào vậy. Hắn toàn không nhớ rõ. Nhưng còn nhớ rõ uống rượu nghe diễn. A Kiều thừa dịp trước đường không ai. Lại tiến đến Hạng Vân Độc bên người. Đầu nhỏ thăm qua đi. Tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc. Người sinh khí lạp. Hạng Vân Độc nói cho chính mình không thể liền như vậy buông tha nàng. Nhưng bị nàng như vậy thò qua tới vừa thấy. Cầm buộc chặt, đừng nóng giận sao, A Kiều đẩy đẩy hắn, kéo qua hắn tay, ở hắn lòng bàn tay A khí cào ngứa, Hạng Vân Độc cũng không sợ ngứa, này sẽ lại cảm thấy có một tia ngứa kính từ bàn tay vẫn luôn chui vào trong lòng đi. Không thể lại như vậy đi xuống, A Kiều xem hắn còn sụ mặt, cố lấy mặt tới không biết làm sao bây giờ hảo, quyết định trở về lúc sau lại chăng một lần đau đầu. Bạch gia đại trạch lục tục người tới, đầu tiên là người hầu tới, trông cửa mở rộng ra, cho rằng những người này cùng phía trước kia hai nhóm giống nhau. Thiên sáng ngời đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chờ tiến vào phát hiện đường trước có người, đều thập phần chờ mong, nói không chừng tòa nhà này thì tốt rồi, không nháo quỷ, bạch người nhà bởi vì bạch trạch ban đêm nháo đến thật sự là hung. Vài cái người hầu đều có thể nói ra chính mình bị thỉnh đi uống rượu mừng. Bạch nhị thái thái cách cửa sổ chính mắt gặp qua một hồi. Nhưng tăng sự còn phải ở nhà cũ làm. Đây là mẫu thân di nguyện. Lúc này mới thỉnh một đám lại một đám người tới. Nàng vừa vào cửa, ánh mắt liền dừng ở Hạng Vân Độc cùng A Kiều trên người. Còn lại tất cả mọi người tinh thần uể oải, cũng không có khả năng không uể oải. Nhón chân đi rồi hơn phân nửa cái buổi tối, trên đùi nhức mỏi, đều ngồi đứng dậy không nổi, bạch nhị thái thái như cũ muốn hỏi, xin hỏi, là vị nào đại sư thế lão thái linh? Bọn họ đều tưởng bạch lão thái thái sau khi chết mới rảo đến gia trạch bất an. Căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua bạch gia đã từng còn có một vị hát tuồng gì hai nãi nãi. Tiền nhị mãn đầu óc muốn chụp A Kiều cùng Hạng Vân Độc mông ngựa. Sợ người khác đoạt hắn tiểu cô nãi nãi công lao, lập tức nhảy ra, đêm qua chuyện này, để cho ta tới cùng nhị thái thái nói tỉ mỉ, những người này thật đúng là không hắn biết đến cẩn. Thận, hắn đem A Kiều như thế nào một chút tòa định sân khấu kịch thượng nữ quỷ. Lại như thế nào tìm được rồi bạch lão thái thái quan tài. Lại là như thế nào đem bạch lão thái thái chụp tỉnh tinh tế nói một lần. Ánh mặt trời từ khắc hoa cửa sổ chung phóng tiến vào. Chiếu vào bạch gia đường trước khắc gỗ câu đối thượng. Sẽ đào hoa chi phương viên. Tự thiên luân chi chuyện vui. Bạch nhị thái thái càng nghe càng xấu hổ. Ngồi ở này ánh nắng tươi sáng đường trước. Sợ hãi nhưng thật ra ít nhất. Bắt tay trên cổ tay Phật Châu xoay lại chuyển. Chờ nghe được bạch gia bí tân. Nàng lại thay đổi sắc mặt. Đang ngồi chỉ có Hạng Vân Độc cùng A Kiều nghe thấy bạch lão thái thái cuối cùng kia phiên lời nói. Tiền nhị đương nhiên không biết, đạo sĩ cũng không nói cho hắn, nhưng tiền nhị thực sẽ làm người, đem bạch lão thái thái cùng Ngọc Đường Xuân cũ ân oán một lời mang quá. Viên bạch ra mặt mũi, tiền nhị nói xong long trọng đẩy ra Hạng Vân Độc, vị này Hạng tiên sinh, ngày hôm qua phá mê cục. Cứu chúng ta với nước lửa a, vì lão thái linh chính là hắn, bạch nhị thái thái nhìn nhìn Hạng Vân Độc. Xem hắn bộ dáng này cũng không giống cái gì đạo sĩ cao nhân. Nhưng hắn mặt lạnh đứng ở chỗ đó, thập phần có thuyết phục lực, ở đây cũng không có người phản đối. Nàng gật gật đầu, các vị đều thực vất vả, nếu tòa nhà này lại sẽ không xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ta nói đều tính toán, Bạch gia có tiền cũng không phải gió to quát tới. Này mấy cái không làm chuyện gì, chỉ tính một ít vất vả phí dụng, ách ba trên người có thương tích, phía sau lưng đạo đạo móng tay ngân, một chọc chọc ra cái huyết động, đã bị hòa thượng đưa đến bệnh viện, hắn kia một phần, liền lại nhiều chút tiền thuốc men, đến phiên Hạng Vân Độc cùng A Kiều. Hạng Vân Độc lắc đầu, không cần, đây là ta chức trách nơi, chỉ có A Kiều biết hắn nói là nói thật. Lại làm Bạch Nhị Thái Thái càng nhiều vài phần kính ý. Nàng khách khách khí khí nói, đây là hẳn là, Hạng tiên sinh đường xa mà đến, tiền đi lại tổng muốn nhận lấy, Hạng Vân Độc như cũ không thu. Nói cho nàng nói, Tạ Phinh Chi sau khi chết không thể nhập Bạch gia tộc phổ. Là nàng oán hận chi nhất, không người nhặt xác là oán hận chi nhị, nàng hồn phách không còn nữa. Có phải hay không muốn thuận nàng tâm nguyện lập mồ? Các ngươi chính mình nhìn là mần đi, Bạch lão thái thái lại là có oán báo oán, có thù báo thù. Cũng giống nhau phạm phải tội nghiệt, thế Tạ Phinh Chi lập mồ, viên nàng tâm nguyện, lại nàng oán hận, cũng có thể làm Bạch lão thái thái ở âm ti trung thiếu chịu chút trách phạt. Đến nỗi Bạch lão thái thái, nàng hy vọng có thể cùng nàng nữ nhi Bạch Hoài chăn táng ở bên nhau. Thúc giục các ngươi chạy nhanh đem bức họa phóng tới nàng linh trước, đây là hai người nhập tiến. Hoàng Tuyền này trước cuối cùng tưởng lời nói. Hạng Vân Độc mặc kệ hai nữ nhân chi gian đã từng có cái gì ân oán. Một năm một mười, nói cho Bạch Nhị Thái Thái. Này trong đó có một số việc là Bạch Lão Thái Thái sinh thời liền phân phó qua. Tất cả mọi người đều biết phía trên còn có cái trưởng tỷ. Dưỡng đến 5 tuổi liền nhân bệnh qua đời, mẫu thân vẫn luôn lưu trữ nàng khi còn nhỏ ảnh chụp. Mỗi một năm đều phải thỉnh người họa một bức tiểu tượng, cùng ảnh gia đình bãi ở bên nhau. Lần này lão thái thái cảm thấy chính mình thời điểm tới rồi. Làm người đem chính mình cùng nữ nhi họa ở một bức họa thượng. Làm người nhà trước kia liền cung phụng này bức họa, Bạch Nhị Thái Thái gật gật đầu. Bức họa đang muốn mang lên, Bạch Nhị Thái Thái vừa nghe khiến cho người đem bức họa lấy ra tới. Là một bức tiểu tượng, họa đến cực kỳ tinh xảo. Họa chung Bạch Lão Thái Thái vẫn là nàng tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Bạch Hoài Chăn ăn mặc hoa điệp phần áo váy, ở mẫu thân bên người chơi đùa, dùng sắc nhu hòa, nhân vật một cái tự ái, một cái hoạt bát, chút xuống Bạch Lão Thái Thái ái nữ chi tình. Bạch Nhị Thái Thái đem này ký tên vào bản khẩu cung tới rồi linh trước. Cho mẫu thân thiêu một nén hương, nói cho nàng đã viên nàng di nguyện, đến nỗi Bạch gia vị kia gì hai nãi nãi sự, còn phải cùng người nhà thương lượng. Bạch Nhị Thái Thái xem Hạng Vân Độc là thật là có bản lĩnh. Còn cho hắn bỏ thêm giới, Hạng Vân Độc như thế nào cũng không chịu lấy tiền, tiền nhị thế hắn thịt đau đến không được. Muốn cho A Kiều khuyên nhủ Hạng Vân Độc, hạng đội trưởng này một tháng tiền lương mới nhiều ít a. Bạch gia vừa ra tay chính là cái này số nhi, đủ hắn làm thượng 5-6 năm, này tiền làm gì không thu. Tiền nhị hận không thể kia tiền là cho hắn, liệt miệng đau lòng, A Kiều một chút bắt được trọng điểm. Nàng hỏi, Hạng Vân Độc, thực nghèo sao, tiền nhị nghĩ nghĩ, dù sao không giàu có. Ta đánh giá về điểm này chết tiền lương nếu muốn ở Giang Thành mua phòng. Kia đến tiêu tốn cái 20-30 năm đi, A Kiều trợn tròn đôi mắt. Đầy mặt khiếp sợ, nguyên lai Hạng Vân Độc nghèo như vậy. Nghèo như vậy Hạng Vân Độc cuối cùng cũng tịch thu Bạch Nhị Thái Thái tiền. Hắn cũng không chịu lưu lại liên hệ phương thức, cùng Bạch Nhị Thái Thái cáo từ, mang theo A Kiều cái này tiểu gây sự về nhà. Tưởng ở trên đường hảo hảo giáo dục nàng một chút, Bạch thiếu gia tiến lên đây, ngăn lại A Kiều, Trần tiểu thư, chúng ta trao đổi một cái liên hệ phương thức. Hạng Vân Độc ánh mắt ở Bạch thiếu gia trên người đi rồi một vòng. Tô son chát phấn, không giống người tốt, duỗi tay đáp ở A Kiều trên vai. Không được, Bạch thiếu gia vừa định nói có ngươi chuyện gì, Bạch Nhị Thái Thái ánh mắt liền nhìn quét lại đây. Hắn lại đi xem tiền nhị, tưởng từ tiền nhị nơi đó muốn tới A Kiều liên hệ phương thức. Hạng Vân Độc nhàn nhạt nhìn tiền nhị liếc mắt một cái. Tiền nhị chạy nhanh cúi đầu, cấp lại nhiều tiền, hắn cũng không dám nộp. A Kiều toàn trả sao cả. Nàng gắt gao vãn trụ Hạng Vân Độc cánh tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ tiếp tục lấy lòng. Hạng Vân Độc, ngươi đừng sợ, ta có tiền, về sau ta tới nuôi sống ngươi. Hết chương.